Tu La Vũ Thần, chương 2112, chương 2116, đáp án công bố. Góc truyện audio.com. Chủ nhân mời ngồi, đạo kia lão giả thanh âm lần thứ hai vang lên, nhưng lại vẫn không có hiện thân. Tiền bối, sao không hiện thân nói chuyện? Sở Phong ôm quyền nói. Chủ nhân, bất quá thời gian mấy năm không thấy, thậm chí ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu sao. Bỗng nhiên, một đạo lão giả thân ảnh, tại Sở Phong bên cạnh tái hiện, chính đứng tại Sở Phong bên cạnh. Tiền bối, là ngài, mà thấy vị này, Sở Phong tức khắc sắc mặt đại hỉ, bởi vì vị lão giả này, Sở Phong nhận thức, chính là năm đó ở Đông Phương Hải Vực, bản thân nhìn thấy vị kia mù mắt lão giả. Chủ nhân, đừng tiền bối kêu. Nói đúng ra, ta là ngài người hầu. Mù mắt lão giả nói này lời nói thời gian, lại cung kính hướng về phía Sở Phong làm thi lễ. Tuy rằng, mù mắt lão giả đích thật là cái người mù, nhưng hắn cảm ứng lực tựa hồ rất mạnh, có thể dùng cảm ứng lực, thấy rõ hết thảy. Tiền bối, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong hỏi, không muốn kêu nữa tiền bối. Hội này chết lão nô thọ, nếu không chê, gọi ta mù nô đi. Mù mắt lão giả nói, tiền bối đối với ta Sở Phong có đại ân, có thể nào xưng ngài làm nô? Như ngài không ngại, ta liền giáo ngài manh thúc đi. Sở Phong nói, kỳ thực, dựa theo hai người tuổi tác chi kém, Sở Phong cần phải xưng hô đối phương là manh gia gia. Nhưng Sở Phong cảm thấy, manh gia gia cái này bối phận quá lớn, đối phương sợ là không dám nhận thụ, nguyên do thúc cái chức vị này. Ngược lại vừa vặn, chủ nhân cố ý như vậy. Vậy dạng này kêu lão nô cũng tốt. Mù mắt lão giả nói, manh thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tử Linh hiện tại nơi nào? Sở Phong hỏi tới, hắn biết, Tử Linh rất sớm trước, đã bị mù mắt lão giả đưa đi, mà Sở Phong một mực cực kỳ lo lắng Tử Linh an nguy. Chủ nhân mời ngồi, ta sẽ chậm rãi nói cho ngài hết thảy. Mù mắt lão giả nói, thấy thế, Sở Phong không có khách khí, mà là ngồi ở một bên. Hắn tính đã nhìn ra, hắn nếu không ngồi xuống, sợ là vị này mù mắt lão giả, đều sẽ không nói cho hắn tình hình thực tế đi qua. Hiện tại, tựa hồ cùng lúc trước bất đồng, Sở Phong thật giống như thật là chủ nhân của bọn họ. Thân tại này thần chi lĩnh địa bên trong mọi người, bất kể là tu vi gì, mặc kệ so với Sở Phong cường đại đến mức nào, nhưng cũng không dám đối với Sở Phong bất kính. Trước từ nơi này trong mắt mọi người thần chi lĩnh địa nói lên. Này chỗ là Sở Thị Thiên Tộc địa chỉ cũ. Sở Thị Thiên Tộc là võ chi thánh thổ viễn cổ về sau. Chủng tộc mạnh mẽ nhất. Niên đại đó, không người dám không theo. Là chân chính hiệu lệnh một phương. Hiện tại tự phong lão đại viễn cổ tinh linh. Năm đó đối với chủ nhân gia tộc, cũng muốn tất cung tất kính. Mỗi năm nộp lên trên vô số cống phẩm. Cái gì viễn cổ về sau xuất hiện ngũ đế, như thả tại chủ nhân gia tộc trước mặt, đều là con kiến hôi. Mù mắt lão giả nói, ta gia tộc, nghe được này lời nói. Sở Phong trong lòng lại là khẽ động, kỳ thực, hắn đã sớm nghĩ tới. Này thần chi lĩnh địa, có đặc thù cảm ứng, cực kỳ có thể là khác gia tộc di chỉ. Chẳng qua là hắn cũng không dám xác định, bởi vì lúc trước, tại thiên lộ bên trong. Nhìn thấy vị kia lão viên hầu thời gian, lão viên hầu liền từng nói với Sở Phong, Sở Phong gia tộc bắt nguồn từ phía thế giới này, chẳng qua là lão viên hầu nhưng không có nói cho Sở Phong. Khác gia tộc gì chỉ phải trang tại, chỉ nói là, bây giờ phía thế giới này đám người, sớm liền quên mất Sở Phong gia tộc, manh thúc, kia này chỗ nhưng còn có ta tộc nhân, lúc trước bọn họ vì sao phải tiến nhập thiên ngoại. Hiện tại, ngài có thể có tin tức của bọn họ. Sở Phong tò mò hỏi tới. Chủ nhân chớ vội, nghe lão nô từ từ nói lên. Mù mắt lão giả nói. Sở Thị Thiên Tộc bây giờ mọi người, đều ở đây thiên ngoại. Lão nô thân phận hèn mọn, không có tin tức của bọn họ. Đến mức vì sao tiến nhập thiên ngoại. Đó là bởi vì năm đó Sở Thị Thiên Tộc bên trong. Xuất hiện một vị phi thường tuyệt vời đại nhân. Vị đại nhân kia thực lực cực mạnh, vượt qua Sở Thị Thiên tộc qua nhiều thế hệ tộc trưởng. Hắn có đầy đủ lòng tin, cho dù mang Sở Thị Thiên tộc tiến nhập thiên ngoại, cũng có thể để cho Sở Thị Thiên tộc có một chỗ ngồi. Khi đó, Sở Thị Thiên tộc tuy là võ chi thánh thổ, hoàn toàn xứng đáng bá chủ, có thể mọi người đều không cam tâm, một mực sống ở này chỗ, thế là sau cùng quyết định, Sở Thị Thiên tộc, đi trước thiên ngoại, lúc đó, Sở Thị Thiên tộc mọi người đều muốn đi, này trong lại cũng không tính vứt bỏ này chỗ, thế là vị đại nhân kia, liền phái chúng ta những nô tài này, lưu tại này chỗ, thủ hộ này chỗ, bất quá vị đại nhân kia nhưng lo lắng, sợ tại đây võ chi thánh thổ trong, có người giả mạo Sở Thị Thiên tộc người, bôi nhọ Sở Thị Thiên tộc danh tiếng. Thế là, hắn trước khi đi, liền lau đi mọi người đối với Sở Thị Thiên tộc ký ức. Nguyên do cho đến ngày nay, võ chi thánh thổ trên, không có bất kỳ người nào biết, võ chi thánh thổ tại viễn cổ về sau chân chính bá chủ. Chính là Sở Thị Thiên tộc, qua nhiều năm như vậy, chúng ta những thứ này nô bộc, một mực thủ vững ở chỗ này, chưa bao giờ rời đi, mù mắt lão giả giải thích, nói như vậy. Thần chi lĩnh địa sở dĩ sẽ có hôm nay hung danh. Sở dĩ sẽ chết người nhiều như vậy, đều là ngươi làm, Sở Phong hỏi, chúng ta qua nhiều thế hệ tới nay, đều tuân thủ vị kia đại nhân mệnh lệnh, không thể để cho thế nhân biết Sở Thị Thiên tộc, cùng với chúng ta tồn tại, nhưng chúng ta cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chỉ là vì để ngừa có người biết chúng ta, nguyên do ở chỗ này thiết trí rất nhiều cơ quan. Rất nhiều người đều là kích khởi cơ quan mà chết, cũng không phải là chúng ta giết chết. Đương nhiên, tại bọn họ gặp phải cơ quan trước, chúng ta đã làm đặc thù nhắc nhở. Bọn họ không nghe, không muốn tiến nhập, kia cho dù chết, cũng không có thể trách chúng ta. Mù mắt lão giả giải thích, không phải nói, bước vào này chỗ người, tuyệt đối sống không được sao? Sở Phong hỏi, vậy cũng là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Mù mắt lão giả nói, ta còn nghe nói, nơi này có một loại đặc thù bệnh khuẩn, nếu là bị nhiễm, sẽ gặp chết, mà tiến vào bên trong này, đều sẽ bị nhiễm, đồng thời loại bệnh này nấm, võ đế dưới người nếu là bị nhiễm chắc chắn phải chết. Là thật sao? Sở Phong hỏi, bệnh khuẩn đích xác tồn tại, đó là này chỗ một loại đặc thù thực vật tán phát. Không phải mọi người đều sẽ bị nhiễm. Chỉ có bước vào kia thực vật chỗ ở khu vực mới có thể bị nhiễm. Mù mắt lão giả giải thích, nguyên lai như vậy, nhưng nếu chẳng qua là không muốn để cho thế nhân biết này chỗ. Đêm này chỗ triệt để phong tỏa là được. Hà tất, đại phí trắc trở, Sở Phong hỏi, vị đại nhân kia nói qua, này chỗ môn không thể đóng. Đóng cửa chính là sợ, nhưng Sở Thị Thiên tộc không sợ bất luận kẻ nào. Mù mắt lão giả nói, ta hiểu, Sở Phong thật hiểu, gia tộc của hắn, tất nhiên rất là tự phụ đến đã không muốn để cho thế nhân biết này chỗ, nhưng cũng không muốn triệt để ẩn núp, nói cho cùng, dù cho Sở Phong gia tộc ly khai, dù cho lau đi mọi người đối với trí nhớ của bọn họ, nhưng trên thực tế, Sở Thị Thiên tộc nhưng cũng không muốn để cho mọi người thật quên mất bọn họ. Nguyên do, bọn họ tuy rằng đi, nhưng cũng muốn lưu lại hoảng sợ, lưu lại một loại không biết hoảng sợ, dùng loại này hoảng sợ, cảnh báo võ chi thánh thổ người, mặc kệ bọn họ rất mạnh, có thể tại phía thế giới này bên trong, cũng chung quy có bọn họ vô pháp chống lại lực lượng. Thế nhưng manh thúc, ngài lúc trước tại sao phải đi Đông Phương Hải vực, khi đó, ngài, Sở Phong hỏi. Khi đó, lão nô liền đã biết chủ nhân, đồng thời từ ngày năm đó bị Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, mang ra khỏi thiên lộ sau, ta liền một mực trong tối bảo vệ ngài, chẳng qua là Hiên Viên Đại Nhân có mệnh lệnh, lão nô mới không dám nói cho ngài tình hình thực tế. Mù mắt lão giả nói, Hiên Viên Đại Nhân, ngài theo lời Hiên Viên Đại Nhân, là chỉ người nào, Sở Phong hỏi, cha ngài. Mù mắt lão giả nói, cách trương.